Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 363, chương 377, đệ tứ quyển Thiên Thư. Thiên Đế Bảo Khố giờ khắc này đã bị Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu mãnh liệt va chạm tạo thành đá vụn che đậy kín, trừ phi nhất cử đem cái này Thiên Đế Bảo Khố đánh nát. Nếu không không có khả năng đem bên trong mấy cái âm hiểm tiểu nhân bắt lại. Nhưng là, Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu tựa hồ cũng có chút cố kỵ. Hoặc là nói đúng không bỏ được hạ nặng tay. Chỉ là ở nơi đó khí thế rộng rãi nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí đụng chạm lấy. Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu cố kỵ như vậy trùng điệp. Lần này có thể tiện nghi Trương Tiểu Phàm, Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi bốn người. Bốn người tại Thiên Đế Bảo Khố bên trong. Tuy nhiên cũng thỉnh thoảng lay động mấy lần. Nhưng đối với các nàng hành động lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bốn người hoàn toàn có thể tại Bảo Khố bên trong tự có hành tẩu. Bảo Khố bên trong, Giả Sơn Lâm Mộc, Đình Thai Lâu Các, Cầu Nhỏ Nước Chảy, hoa cỏ tùm, một phái sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Đây đều là Cửu Thiên Huyền Nữ năm đó cùng Thiên Đế gặp gỡ lúc cùng một chỗ lưu lại mỹ lệ cảnh trí. Về sau hai người tu luyện thành chánh quả, Bạch Nhật phi thăng đến tiên giới, cũng lấy vô thượng pháp thuật tu vi trấn áp thiên giới náo động. Suốt ngày giới Tiên Đế cùng Huyền Nữ nghe những này mùi thơm ngào ngạt hoa hương, nhìn lấy những này mỹ lệ mê người cảnh trí, Trương Tiểu Phàm bốn người lung la lung lay, cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong đó đi tới. Chờ một chỗ có nhất đại khối cự thạch trước mặt thời điểm, bốn người đều không hẹn mà cùng địa dừng lại, dắt dìu nhau nhìn về phía trên đá lớn một khối trong suốt sáng chói trong suốt tiểu thạch khối cùng một đêm trong sạch sắc nồng đậm dịch thể. Một bên ở trong lòng âm thầm chửi âm lên, bên ngoài còn tại chưa từ bỏ ý định địa va chạm Thiên Đế Bảo Khố Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu. Trương Tiểu Phàm vừa mở miệng hỏi hướng bên người tam nữ nói, khối này tiểu thạch khối cùng chén này nồng đậm dịch thể là cái gì? Chúng ta muốn hay không đưa chúng nó đều mang đi? Vẫn là mau chóng rời đi nơi này thì tốt hơn. Vạn nhất Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu hai xúc sinh này xông tới, chúng ta liền lại hiểu được nếm mùi đau khổ. Nói cũng phải, Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, tỉ mỉ quan sát cái này tiểu thạch khối một hồi, bỗng nhiên ngạc nhiên suy đoán nói, cái này tiểu thạch khối, có phải hay không trong truyền thuyết trường sinh bất lão dược? Chén này dịch thể, có phải hay không phụ trợ phục dụng thần bí nước ấm? Lê Hoa cô nương không phải đã nói sao? Nơi này có nàng phụ thân mẫu thân năm đó lưu lại cung cấp sủng vật phục dụng trường sinh bất lão dược, có khả năng này, Tiểu Phàm, ngươi liền đem cái này trường sinh bất lão dược thu cắt đi. Trở về cho ngươi cái kia một khỉ một chó ăn, cũng là tốt, Thủy Nguyệt mỉm cười gật gật đầu. Nâng lên Trương Tiểu Phàm này một khỉ một chó, nàng liền có chút buồn cười. Tiểu tử này, thế mà khi còn bé thường thường bị cái này một khỉ một chó chiếm lấy hơn phân nửa giường chiếu ngủ. Nghĩ đến hầu tử Tiểu Hôi cùng Hoàng Cẩu Đại Hoàng, Trương Tiểu Phàm trong lòng cũng là ấm áp. Lập tức gật gật đầu, đưa tay đem cái này nhanh tiểu thạch đầu cùng chén này nồng đậm thanh thủy đều thu nhập trong tay áo. Trung nữ gặp hắn thành công thu lấy, đều là nét mặt vui cười, trong lòng hoan hỉ. Lúc này, trung nữ đều không phải là bụng dạ hẹp hòi, tranh giành tình nhân hạng người. Tự nhiên là vì mọi người chỉnh thể suy nghĩ, ngay tại Trương Tiểu Phàm vừa mới thu lấy hạ tiểu thạch khối cùng nước sạch thời điểm. Bỗng nhiên, tại khối này nham thạch to lớn phía trên, một cỗ cuồn cuộn mãnh liệt, vĩ ngạn cùng cực cột sáng màu xanh bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, liền lấy không thể tới chi thế, đem phiến thiên địa này cho tầng tầng kiện hàng. Sau đó, kinh hoàng không thôi mọi người liền thấy, tại khối này nham thạch to lớn trên không, xuất hiện từng hàng màu vàng óng mạnh mẽ chữ lớn. Thiên thư đệ tứ quyển, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cầu. Đường vô danh, mạnh tên chi coi là đường. Thần vô tướng, mượn tướng để tu chân. Thiên thư, nơi này lại là thiên thư đệ tứ quyển. Chín quyển trong thiên thư, chỉ có chuyển tiếp quyển thứ tư, quyển thứ năm uy lực cường đại nhất. Cái khác đều cơ hồ chênh lệch vô nhị, không lắm, mà tại quyển thứ tư cùng đệ ngũ quyển thiên thư bên trong. Lại số đệ ngũ quyển thiên thư thần bí nhất khó lường. Không chỉ có xé rách sơn hà, lật đổ vũ trụ chi uy, còn có nghịch chuyển thời không, cải biến pháp tắc chi năng. Đệ tứ quyển thiên thư là tu luyện đệ ngũ quyển thiên thư tiền quyển, uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Đương nhiên, có thể hay không đem ở trong đó uy lực toàn bộ phát huy ra, liền muốn nhìn cá nhân cơ duyên và kiên quyết. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, Thủy Nguyệt Tam Nữ cũng không biết những chuyện này. Giờ phút này các nàng thật quá chú tâm đầu nhập trong đó, thật sâu bị những này thần bí khó lường văn tự hấp dẫn. Trong đó phải kể tới Trương Tiểu Phàm lý giải đến càng thêm khắc sâu. Hắn không chỉ có đã đem top 3 quyển thiên thư tu luyện đại thành ở kiếp trước, cũng sớm đã cùng trước ngũ quyển thiên thư kết xuống quan hệ chặt chẽ. Lần này có thể nói là mới lão bằng hữu gặp nhau, hôn hôn bí mật, quan hệ mật thiết, chỉ chốc lát sau, liền đem những này thiên thư đệ tứ quyển văn tự toàn bộ ghi lại cũng lý giải 1/3. Khẽ mỉm cười, Trương Tiểu Phàm thẳng tắp cảm giác mình giờ phút này tu vi lại có trực tiếp từ thượng thanh tầng thứ 6, thắng liền 4 tầng, đột phá tới thượng thanh tầng thứ 10 đính phong. Cách trong truyền thuyết thái thanh cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa vô thượng cảnh giới. Lặng lẽ xoay người lại, Trương Tiểu Phàm nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, Thủy Nguyệt Tam Nữ vẫn ở nơi đó ngẩn người nhìn lấy đệ tứ quyển thiên thư văn tự. Lập tức mỉm cười, cầm từ bản thân phệ hồn tiên kiếm, nhẹ nhàng đi ra qua, không có đi quấy giày chính trong vòng tham ngộ dắt nhau đỡ tam nữ. Đi đến một bên, khoảng cách tam nữ khá xa một chỗ bóng loáng làm bằng đá trên mặt đất. Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng ngồi xuống, đem phệ hồn tiên kiếm thả ở bên cạnh, bắt đầu nhắm mắt vận công tiêu hóa chính mình hôm nay đoạt được. Tuy nhiên bên ngoài Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu vẫn đang thỉnh thoảng chạm vào nhau, nhưng là hai con yêu thú tựa hồ cũng là cố kỵ càng sâu, cũng không có tăng lớn hung ác lực va chạm. Cái này cũng cho Trương Tiểu Phàm sung túc thời gian đến tranh thủ thời gian vận công để bạt muốn đột phá tu vi, chậm rãi vận chuyển Phật Đạo Ma Tạp 4 nhà công pháp. Phụ chi trước kia 4 quyển thiên thư, giờ khắc này, Trương Tiểu Phàm trên thân vậy mà tản mát ra xích tranh hoàng lục thanh lam tử thất thải quang mang, hiện ra nhân gian tu sĩ không để lại khí tức. Cái này trước kia Trương Tiểu Phàm lúc tu luyện cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Kỳ thực, thiên thư đệ tứ quyển, đó là thiên đế năm đó ở nhân gian lúc tu luyện lớn nhất đại pháp lực ỷ vào. Mỗi lần hắn cùng nhân vật lợi hại đánh nhau nhanh phải đại bại thua thiệt lúc, một khi thi triển ra thiên thư đệ tứ quyển, những yêu thú đó quỷ quái vội vàng đều sẽ hoặc là mất mạng hoặc là hốt hoảng chạy trốn. Nam Cương một tên choang tộc đại vu sư Si Vưu, năm đó dựa vào mạnh mẽ biến thái vu pháp tu vi, chỉ huy Nam Cương cửu lê bộ lạc liên minh đại quân, tiến quân Bắc Phương Trung Nguyên, muốn một trận thần châu, thành tựu vô thượng uy danh. Tại cùng thiên đế một trận chiến bên trong, tiền kỳ trăm trận trăm thắng, đánh cho thiên đế chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Hậu kỳ thiên đế tại thời khắc nguy cấp phía dưới, đột nhiên triệt để lĩnh ngộ chính mình tu luyện đệ tứ quyển thiên thư. Thần uy đột nhiên đại phát, nhất cử chuyển bại thành thắng, đem Si Vưu đánh bại tù binh. Sau bởi vì Si Vưu đối Bắc Phương Trung Nguyên bách tính sinh mệnh an toàn uy hiếp quá lớn, Thiên Đế liền không có chút nào thương tiếc, đồng thời cực kỳ cấp tốc thống khoái mà đem cái này kém chút gây nên mình cùng chỗ chết lão đối thủ trảm sát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.